Chương 1022 tối cường thăng cấp hệ thống. Cứng rắn mới vừa cổ thông thiên. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nộ một tiếng bất quá hết thảy, một đao chém xuống, Chu Liệt không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hắn cho là cổ thông thiên xuất hiện, hắn ít nhất sẽ không chết, nhưng là thái thượng trưởng lão cổ thông thiên thì như thế nào, hắn ngăn cản Long Phi, không thể, Long Phi phát điên lên đến, ngay cả chính hắn đều sợ, e không. Chu Liệt thê lương kêu lên một tiếng. Nhìn đồ long đao chém xuống đến, kêu lên một tiếng, "Ê lão tổ tông, cứu ta." "Không người nào có thể cứu ngươi, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể." Ầm. Một đao đánh xuống, đầu người bay lên, máu tươi cuồn bay ra trong bầu trời, cổ thông thiên đem Chu Liệt nguyên thần vừa thu lại, hút một cái, cũng vào giờ khắc này hắn lôi đình cuồng nộ, không trung không ngừng trầm xuống, to đại hư ảnh nhìn chằm chằm Long Phi, cả giận nói, "Ê Long Phi, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay ta muốn ngươi biết này trời cao bao nhiêu." Đất rộng bấy nhiêu. Ông. Một tiếng nổ vang, phi tiên cảnh giới lực đo toàn bộ bùng nổ, ngay sau đó e phốc suy. Thần đế bên trong thành vô số võ giả bị nghiền ép quỳ dưới đất, phun ra máu tươi, có chính là thất xảo chảy máu, đầu nổ tung, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào, đột nhiên, tôn đại đầu bọn họ để kháng không nổi, trong nháy mắt quỳ dưới đất, mặt đầy thống khổ, nhìn Long Phi đạo, "Nghe Long Ích, chúng ta đi trước một bước." A, dùng hết cuối cùng một đạo lực đo, nhảy lên một cái, bọn họ muốn vọt tới giữa không trung đem chính mình tu luyện vài chục năm tiên căn tự bạo, tới nổ phá cổ thông thiên uy áp nghiền ép, bọn họ là với Long Phi trong nước đến, trong lửa đi huynh đệ sinh tử, coi như là chính mình chết, Long Phi cũng sẽ không để cho bọn họ chết, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quát ra một tiếng, đạo, "Rồi cổ thông thiên, cho ngươi nếm thử một chút thần vũ đại pháo uy lực." 1000 mai tiên tinh năng lượng bổ túc. Đinh. 1000 mai tiên tinh năng lượng bổ túc xong. Long Phi đồ long đao vừa thu lại, cánh lên lớn vô cùng thần vũ đại pháo, hướng về phía không trung chính là một pháo, ê ung ung. Uy áp mạnh mẽ xông phá một tia lỗ, trên người mọi người uy áp lực lượng cũng yếu bớt phân nửa, Long Phi trong lòng vô cùng khiếp sợ, kẻ này cổ thông thiên mạnh như thế nào, 1000 mai tiên tinh năng lượng lại chẳng qua là đưa hắn thả ra ngoài uy áp xé rách một chút xíu lỗ. Biến thái cường, biến thái Beos, kẻ lão tử nhất định phải bạo nổ ngươi. Long Phi cắn răng nghiến lợi thầm nói. Cũng tại lúc này, Vân Nhi đem ngoài ra ba môn thần võ đại pháo từ trong không gian giới chỉ lấy ra, Phục Vân Sang cũng sắp 100000 mai tiên tinh không gian giới chỉ lấy ra, đạo, "Kẻ Long Phi, tiếp lấy." Chiếc nhẫn tới tay, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Kẻ ta sẽ nhìn một chút ngươi uy áp mạnh như thế nào." 10000 mai tiên tinh năng lượng bổ túc. Tứ môn tề phát. Ông. Ông, ông, ông. Đây là thần vũ đại pháo cực hạn. Năng lượng cực hạn, Long Phi hai vai một bên một cái, hướng về phía không trung hô lên một tiếng, "Kẻ ngươi thông thiên tiên điện không nổi đúng không? Đánh chết mẹ của ngươi." 10000 mai tiên tinh bộc phát ra năng lượng thật là lớn vô cùng, trực tiếp đem uy áp thi mạch cho xé, trên bầu trời to lớn cổ thông thiên hư ảnh cũng bị oanh nát bấy, "Kẻ thần vũ đại pháo, thần uy vô cùng, cổ thông thiên, lại cho lão tử ngạo mạn a." Ngay tại lúc đó, Long Phi trong lòng không ngừng hỏi, "Kẻ lão tổ tìm đến vị trí sao? Cảm ứng được hắn vị trí sao? Ta yêu cầu hắn vị trí." Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Để ta tìm, ngươi không nên gấp gáp." Bất kể như thế nào, trước quanh hắn một pháo lại nói, cổ thông thiên thả ra ngoài uy áp thi mạc bị đánh rách, hắn là như vậy dị thường khó chịu, thanh âm trầm xuống, đạo, "Kẻ Long Phi, ngươi tại tìm chết." "Lão tử chính là tại tìm chết, con mẹ nó ngươi đi xuống đánh ta a." Long Phi hai mắt không ngừng chuyển động, tìm cổ thông thiên vị trí, hắn phải dùng thần vũ đại pháo oanh hắn, bất kể có hữu dụng hay không, trước bắn cho hắn vài phát lại nói, Long Phi nói chuyện trong nháy mắt trong bầu trời xuất hiện một vệt bóng đen, Viêm Hoàng lão tổ trong nháy mắt đạo, "Cái đó chính là hắn bản tôn ta vị trí." Chợt, Long Phi lập tức gánh lên thần vũ đại pháo phong tỏa đạo hắc ảnh kia, hưng phấn cười nói, "Ê đánh chết ngươi." Cũng ở đây đồng thời, cổ thông thiên trên tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, trên trường kiếm ánh sáng chợt lóe, hướng về phía Long Phi chỉ một cái. Ngay bạch. Một đạo kiếm khí màu vàng ống xuyên phá hết thảy đánh tới, Viêm Hoàng lão tổ cùng Vân Nhi gần như đồng thời quát to lên, "Kẻ Long Phi ca ca, mau tránh ra." "Tiểu tử, mau tránh ra." Này đạo lực đo quá mạnh mẽ, chỉ có hai người bọn họ có thể cảm ứng được đạo kiếm khí này mạnh bao nhiêu, chẳng qua là lúc này, Long Phi căn bản không có nghĩ tới muốn né tránh, chính là muốn với hắn cứng rắn mới vừa, áo nhã động một cái, ba đạo kiếm linh phi thường trong cơ thể, cường đại kiếm ý di thiên tản ra. Hướng về phía kia đạo kim sắc kiếm ý ngăn cản đi lên y ông. Ông. Ba đạo kiếm linh kiếm ý ngay cả bên cũng không có đụng phải, trong nháy mắt vỡ vụn, hắc đao động một cái, hắn đao linh cũng đi theo động một cái, gầm thét một tiếng, một đao nặng nề chém xuống đi, ầm. Kiếm khí màu vàng ống lực lượng không có yếu bớt phân nữa, hắc đao liên tục lui nhanh, phun ra một ngụm tiên huyết đi ra, sầm mặt lại, quát ra một tiếng, đạo, rời lão đại, lực lượng quá mạnh, không chống đỡ được, mau tránh ra. Hai đại kim cương xuất thủ, vẫn là không được, cổ thông thiên lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Mập Mạp bước ra một bước đến, chính giữa Long Phi trước mặt đạo, kẻ còn có ta đây. Thần giáp tiên căn. Thứ thập tầng, mở cho ta. Ông, ông. Mấy tiếng nổ vang, Trần Mập Mạp trên người thần kiếm thả ra ngoài, tạo thành vô cùng nặng nề phòng ngự, nhìn chằm chằm giữa không trung trung cổ thông thiên đạo, ngài lão đại, đánh chết hắn. Lúc này, Long Phi không lựa chọn được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10.000 mai tiên tinh năng lượng hướng xuất thần võ đại pháo, hướng về phía cổ thông thiên nặng đầu nặng oanh thượng đi, một sát na này, cổ thông thiên kiếm khí màu vàng ống cũng đâm thủng đi xuống, đâm vào Mập Mạp thần giáp trên, ầm. Thần giáp nổ tung, Mập Mạp thân thể chợt quay ngược lại, không chịu nổi, phát ra gầm lên giận dữ, y a ghê rắc rắc. Kiếm khí màu vàng ống từ Trần Mập Mạp vị trí trái tim xuyên thấu mà ra, Trần Mập Mạp hai mắt thần sắc sững sờ, toàn thân cao thấp lực lượng chợt vừa thu lại, đem tất cả lực lượng hung hăng thể chúa luồng kiếm khí màu vàng ống kia, tối hậu kim sắc kiếm khí giống như trường mâu một loại đâm thủng Trần Mập Mạp thân thể, đưa hắn đóng xuống đất. Trần Thiên Phỉ điên cuồng cười như điên, e ha ha ha, rồi sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Long Phi, lẩm bẩm cười nói, e lão đại, ta đi trước một bước. HP thấy đấy, tử vong hạ xuống. Long Phi lúc này hoảng, nhìn Trần Mập Mạp bị kiếm khí màu vàng ống đóng xuống đất, thân thể của hắn đang phát run, e không e không e không, không trung nổ tung, cổ thông thiên cũng khóe miệng tràn ra máu tươi, 10.000 tiên tinh năng lượng đánh vào hắn cũng không chịu nổi, nhưng là đây cũng chỉ là đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương, này một chút xíu tổn thương đối với người khác không việc gì, đối với hắn chỉ có 2 năm thọ nguyên người mà nói ý nghĩa một. Tháng thọ nguyên biến mất, lửa giận mãnh liệt, sát tâm lên, Long Phi, đi chết đi cho ta. Cũng trong lúc đó không trung nứt ra, một vệt bóng đen xông tới, lạnh rên một tiếng, e đủ. Bóng đen là ai? Số từ 1819.